Luân hồi nhạc viên, chương 421, 38, cuối cùng chi chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khai chiến sau ngày thứ tư, Tô Hiểu đến trung ương thị phụ cận một chỗ tiểu trấn. Nơi này là Mustang trụ sở lửa chậm rãi dừng lại. Tô Hiểu đi xuống xe lửa đi sau hiện. Mustang đi vào nhà ga nghênh đó. Lúc này Mustang đã không phải là thượng tá ăn mặc, hắn đem quân hàm lấy xuống. Tình huống thế nào? Tô Hiểu gọn gàng dứt khoát hỏi thăm tình huống. Không hề tốt đẹp gì, đã cùng trung ương thị khai chiến 2 ngày, có thể tiến triển không lớn. Tô Hiểu hơi nghi hoặc một chút, ấn lý thuyết phía Bắc phương quân cùng Mustang bộ đội thực lực, đối mặt trung ương quân hẳn là nghiền ép mới đúng. Là những quân không chính quy kia cản trở, không phải là bất tử quân đoàn. Nghe được bất tử quân đoàn, Tô Hiểu nhẹ gật đầu. Bất tử quân đoàn là Homunculus phát minh, lợi dụng hiền giả chi làm bằng đá tạo thân thể. Đem người vô tội linh hồn cố định tại những cái kia hậu thiên chế tạo trên thân thể. Cứ như vậy, những cái kia thân thể đã có thể chiến đấu, thụ thương sau cũng sẽ không tử vong, dù sao bọn chúng hạch tâm chỉ là một cái huyết ấn. Tiêu diệt bất tử quân đội phương pháp ngoại trừ hoàn toàn phá hư thân thể, cũng chỉ có thể phá hư huyết ấn. Có thể huyết ấn vị trí không cố định, có chút trên đầu, có chút tại ngực bụng, có chút tại lòng bàn chân, vị trí hoàn toàn ngẫu nhiên. Binh lính bình thường tại nhìn thấy loại này súng bắn bất tử quái vật về sau, sĩ khí bị đả kích, một chút tạp bài quân thậm chí xuất hiện chạy tán loạn tình huống. Cũng không phải không có tốt tin tức, Mustang mở miệng, cái gì, trung ương quân vượt qua 30, binh sĩ đều đầu hàng, còn có rất nhiều mang theo gia quyến chạy tán loạn, hiện tại trung ương quân binh lực còn sót lại 20. Không đến, mà lại không có ý chí chiến đấu, tại bất tử quân đoàn ra sân trước. Quân liên minh cùng trung ương quân giao thủ. Trung ương quân đại bại, những ngày trú đóng ở trung ương thị trung ương quân, so canon chấn đám kia trung ương quân càng bao cỏ. Thân ở trung ương thị cách đó không xa trong tiểu trấn, Tô Hiểu rõ ràng nghe được nơi xa truyền đến tiếng pháo cùng súng vang lên. Tòa này tiểu trấn trong khoảng cách thị có 5 cây số, song phương tại đoạn này khoảng cách tạo thành một đầu chiến tuyến. Tô Hiểu tại tiểu trấn chỗ cao nhìn. Đầu này trên chiến tuyến giao chiến đang có phe mình quân đội cùng bất tử quân đội. Bất tử quân đội phong cách chiến đấu rất đặc thù, bọn chúng sẽ không dùng súng ống, có thể ỷ vào cường đại sinh tồn lực. Bọn chúng mang theo bom xông tới gần phe mình quân đội, về sau dẫn bạo bom, song phương tử thương đều rất khốc liệt. Căn cứ Mustang suy đoán, bất tử quân đoàn là có người điều khiển, có thể điều khiển bất tử quân đoàn người đương nhiên là Homunculus. Bất tử quân đoàn số lượng tạm thời không biết. Từ hiện tại tình huống xem ra, cái này nhất định là một trận chiến tranh kéo dài. Trung ương thị bại cục đã chú định, quân liên minh đã đem trung ương thị đoàn bao vây. Nhìn thấy thời khắc này tình thế, Tô Hiểu khắp khuôn mặt là tiếu dung. Đây chính là hắn muốn nhìn đến kết quả, trung ương quân phải chăng chiến bại hắn không có chút nào quan tâm, có thể đang bao vây ương thị là kết quả tốt nhất. Lúc này trung ương thị bị đoàn bao vây, chỉ có những người kia một đạo. Quyết chiến lập tức bắt đầu. Tô Hiểu các loại người không có để hắn đợi bao lâu, vẻn vẹn qua 5 tiếng mà thôi. Một gian trong phòng tắm, Tô Hiểu ngâm mình ở một ao trong nước ấm, đưa lưng về phía cổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trên lưng hắn có thể nhìn thấy đạo đạo vết sẹo, vết đao, tiếng súng nhìn mãi quen mắt. Trong phòng tắm hơi nước lượn lờ, Tô Hiểu phụ cận còn có một cái nam nhân. Không tệ kế hoạch. Nếu là như vậy có cơ hội thắng lợi. Nói chuyện nam nhân hẹn 40-50 tuổi, mái tóc dài vàng óng đâm thành bím tóc đuôi ngựa, mang theo kính mắt. Van Hohen II, nhân vật chính Edward phụ thân, là Van Hohen II chủ động tìm tới Tô Hiểu, có lẽ là Tô Hiểu làm đưa tới Van Hohen II chú ý, nói như vậy ngươi đáp ứng. Đúng, Homunculus là tại dòng máu của ta bên trong sinh ra, ta có trách nhiệm tiêu diệt hắn. Cho dù tử vong cũng không quan trọng. Không quan trọng, kỳ thật ta đã sớm phải chết, có thể lưu lại một song từ tự đã vừa lòng thỏa ý. Van Hohen II khẽ cười một tiếng, để trần thân trên cơ bắp góc cạnh rõ ràng. Trong cơ thể ngươi còn có bao nhiêu hiền giả chi thạch? Tô Hiểu nhìn về phía Van Hohen II, rất ít, mấy chục người phần đi, có đúng không, xem ra ngươi bố trí không sai biệt lắm. Đúng, Van Hohen II thể nội vốn có mấy chục vạn phần hiền giả chi thạch. Bây giờ chỉ còn mấy chục người phần. Quyết chiến chừng nào thì bắt đầu. Van Hohen II thở phào một hơi. Hiện tại, Nhà tắm cửa bị một cước đá văng, Edward Enric xông tới gần nhà tắm. Vừa xông vào nhà tắm, Edward bước chân đình chỉ. Hoen hai, ngươi làm sao lại ở đây? Hoen hai không nói chuyện, tựa hồ không muốn cùng Edward giải thích cái gì. Mắt nhìn Hoen hai, Edward cuối cùng nhìn về phía Tô Hiểu. Ngươi đến cùng đang làm cái gì? Thế mà bốc lên mấy chục vạn người chiến tranh, ngươi biết đã chết nhiều người sao? Edward rất phẫn nộ, hắn tự thân tới chiến trận, nơi đó là địa ngục, nơi đó là tu la tràng, binh lính nơi đó đã không còn là nhân loại, mà là từng cái cỗ máy giết chóc. Chết nhiều ít người, nếu như nhớ không lầm, đại khái chết mất hơn 10 vạn người đi. Nghe được Tô Hiểu, Edward đã giận không kềm được. Mười mấy vạn người, chẳng lẽ trong mắt ngươi nhân mạng cứ như vậy không đáng tiền, đây chính là từng cái hoạt bát sinh mệnh. Vậy thì thế nào? Tô Hiểu căn bản không có quay người, như là đã làm ra quyết định, vậy sẽ phải gánh chịu hậu quả, giải thích là nhỏ yếu biểu hiện. Chiến tranh đích thật là hắn bốc lên, kia tử vong mười mấy vạn người hắn cũng sẽ thừa nhận. Tô Hiểu từ trong nước ấm đứng lên, người đã đến đông đủ, đến cuối cùng quyết chiến thời điểm. Muốn bắt đầu à? Hoen hai đã nghĩ đến sắp sẽ phát sinh cái gì, trong giọng nói khó tránh khỏi có chút kích động. Đúng, ta bên này người đã chuẩn bị kỹ càng, người bên kia thế nào? Tùy thời có thể lấy xuất phát, vậy thì bắt đầu. Giọt nước từ Tô Hiểu tóc nhỏ xuống, sau khi mặc quần áo vào, Tô Hiểu đi ra nhà tắm. Edward, mặc dù đây không phải một cái phụ thân phải nói, nhưng hôm nay ta y nguyên muốn nói. 3 giờ về sau, Tô Hiểu cùng Mustang, Olivia bọn người tập hợp tại một gian trong phòng họp. Trong phòng họp còn có những người khác, nhân vật chính sư phó Izumi Curtis, nhân vật chính đệ đệ Alphen Enric, nhân vật chính phụ thân Van Hohen II, Olivia đệ đệ Alex Louis Armstrong, Mustang bộ hạ Mihawk Lisa Hawkeye, Mustang bộ hạ General Grumman, tổng cộng có mười mấy người, những người này chính là đối phó Homunculus chủ lực. Cuối cùng quyết chiến sắp bắt đầu, Tô Hiểu đem có thể tập kết người toàn bộ tìm đến. Những người này sẽ không nghe lệnh của hắn, chỉ là có cộng đồng mục đích mà thôi, đánh bại Homunculus. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu đem một tấm bản đồ mở ra tại trên bàn hội nghị, đây là trung tâm thị bản đồ chi tiết. Đầu tiên, chúng ta phải nghĩ biện pháp tới gần phủ tổng thống, cũng chính là nơi này. Tô Hiểu chỉ hướng địa đồ một cái điểm, mọi người tại đây đều không nói chuyện. Homunculus ngay tại phủ tổng thống phía dưới, cần phải đường tắt dưới mặt đất thứ nhất thí nghiệm chỗ. Thứ nhất thí nghiệm sở hạ mới là Homunculus trụ sở. Alphen Enric từng đi qua nơi đó, còn nhớ rõ lộ tuyến à? Mọi người tại đây đều nhìn về Alphen. Nhớ kỹ, Alphen hơi có vẻ khẩn trương, hắn cũng biết sẽ phải phát sinh cái gì. Edward ngồi ở một bên giữ im lặng, đánh bại Homunculus là chuyện ắt phải làm. Rất tốt, đến thứ nhất thí nghiệm chỗ sau chúng ta chia ra 3 đường, tại đến Homunculus vị trí trước kết hợp. Cách chương.